Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161, đệ 161 trang. Phụ tử khoảng cách như thế rõ ràng, vì sao? Bài trừ cái này khả nghi điểm. Tiền đề vẫn là đến xác định Tạ Khắc Lệ ngụy trang rốt cuộc có phải hay không áo nghĩa kỹ năng, Lam. Lạc Kỳ tầm mắt cao. Không như vậy hảo lừa gạt. Cẩn thận quan sát sau. Một bên dùng máy truyền tin mặt trên tính toán phần mềm không ngừng tính toán. Minh tưởng tư chất thành tích cộng đại khái cấp bậc cộng đại khái tu luyện thời gian cộng nàng phát một bậc. Áo thuật thời gian cùng tốc độ cộng ngụy trang thời gian, cuối cùng. Hắn tính ra như vậy kết quả. Tạ Khắc Lệ tinh thần lực hẳn là có 10000 nhiều. Xem nàng biểu hiện, tinh thần lực tuy rằng không cao, nhưng dược nhiều. Hơn nữa bởi vì đều là dùng một bậc áo thuật, nàng trên đường lại đều là ở ngụy trang, không cần tiêu hao mặt khác tinh thần lực. Nếu này ngụy trang nếu là áo nghĩa kỹ năng, 10000 nhiều tinh thần lực kiên trì hẳn là không ngừng 10 phút. Trừ phi là kỹ năng, có làm lạnh thời gian, hao phí tinh thần lực cũng nhiều. Lúc này mới có khôi phục thời gian cùng 10 phút hạn chế, hai tương kết hợp. Hắn cho rằng giáo dục cục phụ ra đề tiểu táo là tồn tại. Nhưng Tạ Khắc Lệ biểu hiện không phù hợp, vừa lúc máy truyền tin vang lên. Lam Lạc Tề vừa thấy dãy số liền nhướng mày, xem ra tin tức đã truyền lại đi qua, người bên kia tình. Huống hảo, còn có thời gian quản bên này việc nhỏ, ở Lam Lạc Tề xem ra. Trước mặt đích xác chỉ là việc nhỏ, bởi vì liền tính Lam Thần Xương bị chém eo vài phần. Hai cái giai đoạn khảo thí tổng hợp đứng hàng vẫn là ở an toàn hiểm nội. Đệ tam giai đoạn phó bản thực chiến còn có thể phiên bản, đến nỗi Tạ Khắc Lệ. Cho dù là thiên tài, cũng là có thể trước tiên chém giết. Huống chi nàng hiện tại còn không tính thiên tài đầu óc hảo. Áo thuật tư chất kéo chân sau. Kia cũng không cần thiết quá để ý, hắn cùng bên kia gọi điện thoại. Càng để ý đối phương bên kia tình huống, Lam Huyền Vũ đang đứng ở Brook giáo dục trung tâm 21 tầng. Cao lầu, nhìn phương xa hùng vĩ thật lớn đô thị, cũng thông qua ưng nhãn thấy được phía dưới quảng trường rậm rạp thí sinh. Ánh mắt hơi lạnh, bình tĩnh nói, dùng một chút nhân mạch, đã bãi bình, nhưng đối ngoại không cần tuyên dương. Coi như ta còn vây ở trong đó gia tộc bên kia cũng làm bộ dáng. Ta hảo đằng ra tay tới làm một ít việc, Lam Lạc Tề nháy mắt hiểu ngầm hắn là muốn ra tay sửa chữa. Những cái đó ở sau lưng làm sự người, phỏng chừng là ở tứ đại danh giáo những cái đó người cạnh. Tranh, người bên kia sự, ta không hảo nhúng tay. Rốt cuộc ta ở bộ môn tương đối mẫn cảm, nhưng thật ra ngươi đệ đệ bên này. Hắn nói đại khái tình huống, nhị thúc, ngươi liền dễ dàng như vậy giải trừ hoài nghi. Lam Huyền Vũ ngữ khí thực đạm, nghe không ra đối Tạ Khắc Lệ phẫn nộ cảm, hắn lòng dạ cùng tâm tính hiển nhiên so hai cái đệ đệ. Cường đến nhiều, Lam Lạc Tề biếng nhác nói, rất nhiều không có khả năng hoài nghi hạ lớn nhất khả năng mà thôi. Phân tích học còn không phải là như vậy sao? Nhưng ngươi làm người cẩn thận, khẳng định nghĩ nhổ cỏ tận gốc, nhưng mà người khác cũng không phải ngốc tử, Tạ gia càng không phải ngốc tử. Trước mặt muốn giết hắn tuyệt hậu hoạn trừ phi Tạ An cũng muốn cho hắn chết. Nếu không không hề cơ hội, nếu tam lục huyết quý tộc con cháu như vậy dễ giết. Cũng không xứng vì quý tộc Lam Huyền Vũ. Vậy tạm thời mặc kệ hắn đi, hắn giống như cũng không quá mênh mông sát ý, nhưng đích xác trước mắt. Tới, hắn nhất mấu chốt vẫn là đối phó những cái đó người cạnh tranh đi, lần này nói chuyện như vậy kết. Thúc Lam Lạc Tề buông máy truyền tin. Liếc mắt một cái cách đó không xa, phát hiện Chu Lâm Lang đã không thấy, lại xem trên màn hình. Thời gian đã ở đếm ngược, cái kia sơn động lại còn đen như mực, không đúng. Vài cái màn hình đều tỏa định đen như mực sơn động, giống như đồng thời đi cái này sơn động người. Không ít, ba cái khu, hình quạt phân bố, trung tâm điểm chính là ngọn núi này thể. Trước mắt xem ra vịt đàn đại bộ phận đã bị này đó thí sinh tiêu diệt. Vịt không thể tái sinh, dư lại muốn đánh tích phân chỉ có thể vào trong núi thăm dò, xem. Bọn họ tìm được rồi thiết bị, ở hủy đi, phỏng chừng là Tạ Khắc Lệ tích phân bạo trướng nhắc nhở bọn họ, mắt thường có thể thấy. Được, này đó màn hình có thể thấy được Lâm Thành Tú huynh muội cùng với Mạc Thụy Cảnh đám người đến từ bất đồng khu, nhưng đều ở sơn thể đường đi chung, nhưng cũng có khả năng có chút người vốn dĩ liền ở đen như mực chung. Mạc Thụy Cảnh nói, quả nhiên, minh tưởng thiết bị bên trong có máy che chắn, dưới đèn hắc a, này ai có thể nghĩ đến, Tạ Khắc Lệ người này đầu óc như thế nào lớn lên. Nhìn cũng không thông minh bộ dáng, Hứa Dịch, có đôi khi thoạt nhìn phổ phổ thông thông người, thường thường không bình thường. Người nhìn hắn làm càn càn rỡ háo sắc vô đức, kỳ thật người này khả năng nội liễm ẩn nhẫn không yêu nữ sắc thả rất có nguyên tắc. Vẫn là không cần xem thường người hảo, Mạc Thụy Cảnh. Có đạo lý, liền dư lại 12 phút, còn không có tìm được cái kia không gian. Thực sự có, hơn nữa cái này trong sơn động tồn tại vài cái. Chúng ta tính toán ra tới kết quả bên trong, này đó không gian tọa độ là hợp với. Đều tại đây tòa sơn, lại tìm xem đi, ta hoài nghi đã có mặt khác thí sinh tiến vào. Chỉ là có thể hay không lĩnh ngộ cũng không biết, ba cái siêu cấp học bá đối thoại. Người ngoài rất nhiều đều nghe không hiểu, bao gồm đã ly chàng Trương Tiễn đám người. Nhưng bọn hắn thực mau ý thức đến bọn họ bỏ lỡ cái gì, lập tức. Tìm được rồi, Mạc Thụy Cảnh ba người tìm được rồi phụ gia đề sơn động. Này không thể nghi ngờ nghiệm chứng Lam Lạc Tề phỏng đoán, Phù Xuyên tiến sơn động liền biết nơi này. Khẳng định hội ngộ thượng mặt khác hai cái khu thí sinh. Cũng biết bên ngoài người đều đang nhìn, nói thật, nổi bật ra đủ nhiều. Quá cao điệu dễ dàng tao xét đánh, cũng bất lợi với nàng kế tiếp kế hoạch. Cho nên nàng cố ý hướng đen như mực địa phương đi. Còn cố ý không cần đèn pha, chờ hoàn toàn đen nhánh. Nàng trực tiếp cao nhanh nhẹn chạy, ẩn thân không phải một bậc áo thuật. Vô pháp dùng, chỉ có thể chạy, đến nỗi có thể hay không né tránh. Liền xem vận khí, dù sao nàng không quá muốn cho bên ngoài người nhìn đến nàng vào phụ gia đề không. Gian, đương nhiên, người khác cũng chưa chắc biết nàng đã đi vào một lần, chủ yếu là đừng làm bọn họ biết ta tiến. Không bao lâu liền ra tới, Phù Xuyên tiến vào sau. Lại lần nữa nhìn đến sơ cấp áo nghĩa tri thức thể, cùng phía trước cái kia không gian không giống nhau, cái này sơn động tri thức thể chỉ có hai cái, tuy rằng là hai cái. Nhưng giống như càng phức tạp một ít, Phù Xuyên không có phí thời gian tìm hiểu, mà là học bằng cách nhớ, dựa vào chính mình lớn nhất bắc ngạnh sinh sinh đem chúng nó tri thức điểm đều nhớ kỹ. Hết chương.